Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 226, Giao Sơn, mãi không quên. Góc truyện audio.com. Edit, Chu, Beta, mọi người đã loạt soạt rút vũ khí ra. Tiết Chính Ung che Tiết Mông sau lưng mình. Sắc mặt cực kỳ kém. Mông Nhi, con đừng qua đây. Con đứng sau lưng cha là được rồi. Mọi người vừa nhìn thấy võ hồn chi trận. Đương nhiên không nghĩ tới phải phá vỡ. Vì một khi võ hồn chi trận bị người khác phá vỡ, linh lực từ xương lâm sẽ tan rã rất nhanh. Lập tức có thể chết ngay. Mà bọn họ lại có chuyện cần hỏi hắn. Không một ai đoán được thế mà từ xương lâm còn ở dưới võ hồn chi trận. Giấu thêm một trận pháp. Đó sẽ là trận pháp gì? Là không gian được xé mở để chạy trốn? Hay là huyết chú hung hãn lưới rách cá chết? Sở Vãn Ninh giơ tay. Một kết giới hạ xuống chắn giữa một họ với trận pháp. Nam Cung Tứ chết ngay trước mặt y. Y không muốn phải nhìn thấy nhiều tu sĩ chết hơn nữa. Sở Vãn Ninh nói. Tất cả chú ý, đừng liều lĩnh. Sắc trời âm u mà trôi tụ lại. Ánh trăng vốn treo cao bị áng mây che khuất mất. Chỉ một thoáng cắt bay đá chạy. Loạn Trần mê mắt, từ xương lâm mặc áo đơn trắng tinh, đứng trong cuồng phong chợt nổi lên, đột nhiên tuét miệng cười với họ, cảm ơn đã nghe ta nhàn ngôn toái ngữ lâu như vậy. Cảm tạ, chư vị, trận pháp mở rồi, khi hắn nói chuyện, tay quỷ lật ngược lại, trận pháp màu đen như rồng đạp mây bay lên, dũng mãnh điên cuồng tụ vào tay hắn, một tầng trận pháp được thu hồi. Lộ ra chú trận chảy xuôi năm màu hoa quang. Tiết Mông cả kinh nói. Đây là trận gì? Là trọng sinh chi trận à? Tiết Chính Ung quay đầu lại hỏi đại sư huyền kính của Vô Bi Tự. Nhưng đại sư lắc đầu. Tuy phái ta có hoài tội thông hiểu thuật trọng sinh. Nhưng mà hắn không thi triển trước người khác. Nên lão tăng cũng không biết được. Mọi người đều nhìn chằm chằm trận kia. Cả đám như dây cung bị kéo căng tới cực hạn. Bọn họ dè chừng từng hành động của Từ Xương Lâm. Không khí an tĩnh tới cực điểm. Chỉ có tiếng gió gào thét thổi qua quỷ quyệt. Bọn họ nhìn như một chiếc nồi bình tĩnh. Kỳ thật là nồi dầu sôi sùng sục. Chỉ cần có một giọt nước. Là thi hồn trận. Bỗng nhiên có một tiếng hét to. Chấm. Long trời lở đất. Tiếng nổ vang vọng. Là ánh mắt của Hàn Lân Thánh Thủ Hoa Bích Nam nhận ra trận pháp đầu tiên. Hắn quát to, chấm, thi hồn trận, từ xương lâm muốn triệu thi ma của La Phong Hoa, đồng quy vu tận cùng chúng ta. Nhanh, tuyệt đối không thể để trận pháp lập thành. Nghe được ba chữ thi hồn trận, cơ hồ tất cả mọi người đều loạn đầu trận tuyến. Họ cũng biết có một bí pháp tà môn chỉ sau tam đại cấm thuật. Là một loại tà thuật dược tông. Là đại sư thiên hạ đệ nhất dược tông. Lời của Hàn Lân Thánh Thủ tuyệt đối không thể sai. Cùng là người am hiểu về dược. Khương Hy từ nhỏ đối với ba chữ thi hồn trận đã như sấm bên tai. Nên hắn phản ứng nhanh hơn hẳn so với người thường. Cơ hồ là phi thân ra khỏi kết giới. Rút bạc hoàng ra. Linh lực dồi dào. Hùng hăng đánh vào trung tâm kết giới. Keng, đao kiếm va chạm, ánh lửa văng khắp nơi. Thế mà từ xương lâm thoáng xuất hiện trước kết giới thi hồn trong nháy mắt. Rút đao đỡ vũ khí của Khương Hy. Hàn quang trong mắt văng tung tóe. Mong muốn trong quãng đời còn lại của ta chỉ có ở đây. Ngươi đừng mong tới gần dù chỉ nửa bước. Khương Hy bạo nộ. Mong muốn trong quãng đời còn lại của ngươi. Chính là lưới rách cá chết à. Từ xương lâm cắn răng nói. Chỉ biết nói bậy. Tay hắn cầm kiếm không chịu nổi run rẩy, gân xanh nổi lên. Gương mặt nhịn tới đỏ bừng. Khương Hy nói. Người người đã đầy thương tích. Luyện thành thi ma thì sao? Kéo được bao nhiêu người chôn chung? Thi ma cái gì? Chôn chung cái gì? Ngươi mở to mắt mà nhìn rõ cho ta. Chỗ nào? Keng. Nhân lúc Khương Hy khống chế từ xương lâm. Không biết một mũi tên linh lực từ đâu tới. Cực nhanh vọt tới kết giới phía sau hai người. Đừng, Từ Sương Lâm cho tới nay đều là lão thần khắp nơi. Trong đêm nay lần đầu tiên phát ra tiếng kêu sợ hãi thảm thiết tới cực điểm. Dừng tay, cơ hồ trong nháy mắt hắn phân tâm này. Từ Sương Lâm bị lạc kiếm của Khương Hy chém trúng. Trong nháy mắt máu tươi bắn ra. Hắn đau đớn bỗng quỳ xuống. Nhưng ánh mắt điên cuồng mà tuyệt vọng. Nhưng lại không nhìn ra thịt mình bị chém rách. Cánh tay lộ xương trắng. Khóe mắt nứt ra. Lại nhìn về phía kết giới. Trên mặt hắn vẫn còn máu bẩn bắn lên. Trong mắt bạo đột. Môi không nhịn được run rẩy. Biểu tình sợ hãi như vậy. Cho dù là trên mặt Nam Cung Nhứ ngày xưa hay Từ Sương Lâm sau này. Đều chưa từng xuất hiện. Hắn run rẩy. Tay vẫn giữ tư thế vận linh lực đánh ra. Một kích này, hắn cơ hồ dùng hết toàn lực, chỉ vì đẩy mũi tên bắn lén kia về lại trước trận pháp. Hắn thành công, Từ Sương Lâm thở hổn hển, cánh tay bị Khương Hy chém thương chảy máu đầm đìa, khóe miệng cũng chảy ra máu trộn lẫn nước bọt, nhưng hắn ngăn cản mũi tên kia thành công. Khi linh lực hắn vỡ vụn, môi hắn xanh trắng run rẩy. Thế mà lộ ra một nụ cười. Chợt, mặc nhiên nghe thấy sư muội ở bên cạnh mình khẽ lẩm bẩm. Đây không phải thi ma chi trận. Những lời này của y bị Hoàng Khiếu Nguyệt nghe thấy. Hoàng Khiếu Nguyệt vuốt râu cười lạnh nói. Tuổi còn trẻ, ngươi cũng không e lệ nhỉ. Hàn Lân Thánh Thủ nói là thi ma chi trận còn có thể sai à? Sư muội lại kiên quyết lắc đầu. Thi ma chi trận không phải như thế. Ta nói ngươi kẻ này là đôi mắt của Dược Tông Thánh Thủ chuẩn hay là đôi mắt trả ngươi chuẩn. Sư muội đang muốn nói, mặc nhiên lại giữ y lại. Sư muội, đừng nói nhảm với lão già này nhiều. Mặc nhiên nói, huynh tin rằng đây không phải thi ma chi trận, chỉ có giống thôi, nhưng tuyệt đối không phải. Thi ma chi trận có ánh sáng như vảy cá. Trên pháp trận này tuy rằng có ánh sáng, nhưng nối liền, lại không phải dạng như vậy. Lúc này, Khương Hy trước trận pháp cả giận nói. Nam Cung Như, rốt cuộc trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì thế? Từ Sương Lâm căn bản không thèm nhìn hắn. Trận pháp kia tản hoa quang chói mắt. Hắn kéo lê thân thể hỏng tới không chịu nổi của mình. Đi thẳng tới pháp trận máu chảy theo đầy đất. Nụ cười trên mặt hắn ngày càng rõ. Hoa quang trên pháp trận chiếu sáng gương mặt hắn. Thế mà sinh ra chút ý vị khí phách hăng hái. Trong nháy mắt tựa hồ giống thiếu niên cừu mã. Hắn lẩm bẩm nói. Sắp rồi. Nâng tay lên. Khẽ chạm ngoài pháp trận. Đầu ngón tay trượt xuống. Gợn sóng nổi lên. Hắn như sắp gặp lại bạn cũ thất lạc nhiều năm. Thân nhân xa cách đã lâu. Thân thể hư thối dữ tợn cũng không thể ngăn lại được khuây khỏa của hắn. Mắt hắn sáng ngời, không nhịn được mà nhắc lại. Sắp rồi, chỉ còn chút nữa. Cuồng phong kích động xung quanh chợt ngừng. Mây đen tản đi, trăng tròn lên cao. Từ Sương Lâm ôm cõi lòng đầy hy vọng mở to hai mắt. Hắn lại run rẩy, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì kích động. Kích động không thể ngăn lại nổi. Sư phụ, mọi người phát hiện kim quang ngoài kết giới bỗng nhiên chuyển động. Sau đó lộ ra một viên linh hạch trong suốt. Kết giới không ngừng vận chuyển quang hoa tới linh hạch giữa trung tâm. Thiên tin vạn lũ, dần dần ngưng tụ thành hình người. Là La Phong Hoa, là La Phong Hoa. La Phong Hoa đã chết nhiều năm vậy mà lại xuất hiện ở đài chiêu hồn của Nho Phong Môn. Kết giới kim quang chảy xuôi hiên lên một gốc quýt, cánh hoa trắng lả tả bay xuống. La Phong Hoa mặc một thân thiên thanh hạc y của Nho Phong Môn. Đang ngồi dưới tàng cây, nhắm mắt đánh đàn, y vẫn là một hư ảnh. Mơ hồ chưa rõ, hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có linh thạch được tái sinh từ quỷ thai là thật. Trong thân thể hư vô tản ra quang hoa, đàm hoa rơi suốt ba. Bốn canh, một hai tiếng trên bờ huyền minh, tiếng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt của nam tử, không màng hơn thua truyền tới từ giữa linh thạch. La Phong Hoa dưới tàng cây liên tục gảy dây, nhẹ giọng sướng một làn điệu thục trung ban đầu. Niên hoa nhược quán là đẹp nhất, nhẹ đề khoái mã, xem hết thiên nhai hoa. Chợt có tiếng khàn khàn hòa lẫn trong giọng hư vô mờ mịt của La Phong Hoa. Lại là Từ Sương Lâm đón ý cùng hát, giọng nghẹn ngào, quá khó nghe, như phá la, như sắt vụn, lại vẫn cố chấp, không coi ai ra gì mà sướng chung như vậy. Đây, đây là thi ma, Tiết Chính Ung đứng phát ngốc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghi ngờ giống như ông đương nhiên không chỉ có một người. Ngay cả Khương Hy cũng nhíu mày, mím môi không nói, trong mắt hình như có nghi ngờ. Kim quang chuyển động, La Phong Hoa chậm rãi tụ thành hình. Mặt mày, mũi, môi, càng ngày càng rõ ràng. Trong tiếng ca an tường, Hoa Bích Nam bỗng nhiên hô lên. Nhanh lên, thi ma sắp thành hình rồi. Sư muội dọc đường đi đều hạ thấp mình. Đại để là biết mình thấp cổ bé họng, cũng không hay nói chuyện. Giờ lại quay sang phía Hoa Bích Nam nói lớn. Thánh thủ tiền bối nói sai rồi. Đây không phải thi ma. Là trọng sinh chi trận. Trong lòng Mặc Nhiên đã sáng tỏ. Đúng, sư muội không nói sai. Đây không phải thi ma chi trận, mà là trọng sinh chi trận. Nhưng một đám vây lại với nhau, mọi người sẽ tin một tiểu tu vô danh vớ vẩn, hay là một dược tông thánh thủ uy danh hiển hách. Hoa Bích Nam vừa nói thi ma sắp hình thành, cho dù sư muội có phản bác thế nào, với mọi người mà nói, bảo vệ mạng mình vẫn quan trọng hơn. Lập tức một thân ảnh xanh lá vụt qua bên cạnh họ. Từ Sương Lâm chưa kịp phản ứng, thân ảnh kia đã mạnh mẽ đâm chùy thủ rót đầy linh lực xuống kết giới. Không, một kích kia đánh nát linh hạch của La Phong Hoa. Kim quang lập lòe trên kết giới một lát, phút chốc sau đã dần tản đi. Sụp đổ, không, đừng mà, sư tôn, Từ Sương Lâm bỗng nhiên bỏ lên, giống giận đánh người nọ, văng xa hơn thước. Đó là một tu sĩ cô nguyệt giả nghe theo chỉ thị của Hoa Bích Nam. Hắn bỗng nôn ra máu. Một kích này Từ Sương Lâm dùng 10 phần linh lực hung ác. Cho dù giờ hắn là nỏ mạnh hết đà, người nọ rơi xuống đất cũng không dậy nổi. Co lại trên đất, rất nhanh đã tắt thở. Nhưng chậm rồi, tu sĩ này chết cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Từ Sương Lâm hao tổn tâm cơ, linh hạch cướp lại quỷ thể La Phong Hoa từ 18 tầng địa ngục. Đã nứt ra một vết. Hắn bỏ tới trước mặt La Phong Hoa, muốn giữ lại vạt áo của La Phong Hoa. Nhưng hình người vừa tụ thành lại tan đi. Vạt áo La Phong Hoa trong tay hắn, như chỉ lụa, rổ đựng nước, không thể giữ nổi. Sư tôn, đầu tiên hắn gọi như vậy. Sau đó gần như điên cuồng. Mắt lóe ánh sáng dữ tợn run rẩy. La Phong Hoa, La Phong Hoa, vô dụng, cho dù hắn gọi thế nào, xưng hô thế nào, tàn ảnh của La Phong Hoa cũng nhanh chóng tiêu tán. Đến cuối cùng, phút chốc tan thành ngàn vạn vụn sáng, thổi vào trong gió, cái gì cũng không còn nữa. Từ Sương Lâm ngơ ngác quỳ tại chỗ, thẳng tắp, có vẻ thực cứng đờ. Hắn bất động, không khóc, cũng không hề gọi. Trên đài chiêu hồn, lặng yên trong gió, một viên linh hạch đã nứt mất đi ánh sáng. Rơi xuống, ảm đạm vô sắc, những linh lưu trong pháp trận vốn phải tụ thành tứ chi của La Phong Hoa. Giờ như ngàn vạn tơ liễu, không ngừng tiêu diêu lượn lờ trong gió. Từng điểm sáng lên, chìm chìm nổi nổi. Từ Sương Lâm quỳ bên ảo cảnh đã tan thành mây khói. Qua hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm như nói mớ, lại như cười nhạt tự diễu. Nói một câu, niên hoa nhược quán đẹp nhất, nhẹ đề khoái mã, xem hết thiên nhai, một khúc thật hay. Khi hắn còn nhỏ, thường nghe La Phong Hoa hát, những năm tháng tuổi trẻ đều thành quá khứ. Hắn trong ánh sáng như tơ liễu tung bay. Thấy cảnh tượng khi mình còn nhỏ gặp được sư phụ. Khi đó hắn và ca ca đều còn nhỏ.

Đó chính là chỉ cần gã muốn, thì với ai cũng có thể như quen biết đã lâu. Nhưng thật ra La Phong Hoa, trong cử chỉ vẫn có chút lo sợ cùng câu nệ. Y ngước mắt thấy Từ Xương Lâm tới. Loại lo sợ cùng câu nệ này càng rõ ràng hơn. Y nhìn vẻ mặt Từ Xương Lâm không kiên nhẫn, như dùng cách của trẻ con, để lấy lòng tiểu đệ tử quái đản tùy hứng này. Y đưa quả quýt mình vẫn cầm chặt không ăn cho Từ Xương Lâm. Từ Xương Lâm, ngọt lắm, ngươi nếm thử đi. Tiểu sư phụ mới 17 tuổi thoạt nhìn vô thố lại hoảng loạn, thậm chí còn có vẻ hơi đáng thương. Từ Xương Lâm lúc này mới chú ý bên góc y phục của y, thậm chí còn có một miếng vá ở trên. Nghèo thế cơ à, có thể leo tới chức sư tôn của công tử Nho Phong Môn. Khó trách lại thấp thỏm bất an, ánh mắt trông mong mà cầu hắn. Ta không thích ăn quýt, Từ Xương Lâm nói. Nếu La sư phụ muốn ăn và ở đây không đi, thì ta mong sư phụ phải nhớ rõ việc đầu tiên. Nhứ Nhi, lão trưởng môn muốn trách mắng. La Phong Hoa lại xua xua tay, rất nhanh cất quýt đi, nói, không sao đâu, không sao đâu. Tôn chủ không cần để ý ấy. Đứa nhỏ này của ta không lễ phép, một chút cũng không biết tôn sư trọng đạo, để tiên trưởng chịu ấm ức mất rồi. Không sao mà, La Phong Hoa giãn mặt ra cười. Một lần nữa lại nhìn Từ Xương Lâm, ánh mắt ôn nhuận hữu hảo, còn có chút rất cẩn thận. Kỳ thực, bái hay không bái sư cũng chẳng sao hết. Ta cũng không có nhiều học thức, ngươi học với ta là được rồi. Không nhất thiết phải nhận ta làm sư phụ. Lão trưởng môn vội nói, như vậy sao được, tuổi tác đều không quan trọng. Gương mặt La Phong Hoa hồng hồng, có chút bất an mà gãi gãi đầu. Kỳ thật ta cũng cảm thấy mình còn hơi trẻ quá. Y quay đầu, nói với Từ Xương Lâm, nếu tiểu công tử để ý, sau này cứ gọi tên ta đi. Từ Xương Lâm lẳng lặng nhìn y trong chốc lát, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Người thành thật đáng thương như La Phong Hoa bị hắn làm cho mờ mịt hồ đồ. Lúc càng xấu hổ hơn. Hắn lại sửa sang y quan, đoan đoan chính chính mà chắp tay hành lễ với y, sau đó ngẩng mặt lên. Mùi quýt thơm nhạt, quang ảnh chen chúc, Từ Xương Lâm cười, ánh mắt ương ngạnh phi dương. Khóe môi có nét tà khí lại ngạo mạn, nhưng khi ấy hắn còn nhỏ. Lúc cười rộ lên, tự nhiên mang theo một tia non nớt ngọt như mật đào. Nói cũng đúng, tuổi đều không quan trọng. Nên là, gọi đối phương là gì? Hắn cũng cần gì phải để ý tới như vậy? Vì thế Từ Xương Lâm lười biếng, thong thả ung dung mà gọi y một tiếng. Sư tôn, lá quýt xào xạc, bóng chiếu lên đất loang lổ. Gió nổi lên, thôi, cũng đã chắp tay bái sư phụ rồi. Không tới 1-2 năm, cũng nên tìm người tiếp theo. Hắn đã nghĩ tới như vậy. Khi đó Từ Xương Lâm thực sự cho rằng, hết thảy vẫn như trước, lơ là bình thường, mà hôm ấy, có điều cũng là trong đời hắn, có một ngày bình thường, cách chương.